Ngày xưa, trên trái đất chỉ có 3 mùa, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Người ta bảo rằng mùa xuân chỉ đến khi có một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc và có muôn hoa đón chào. Cầu vồng thì chỉ có trong mùa hạ khi ông mặt trời xuất hiện cơn mưa rào. Còn hoa thì nở quanh năm, lại có khắp nơi, nên trên trái đất không thể hẹn nhau cùng nở một lúc được. Vì thế, sau mùa đông giá buốt là đến mùa hạ nóng bức, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho muôn loài hết sức khổ sở. Ai cũng mong được gặp mùa xuân ấm áp. Có một chú thỏ sống trong rừng xanh với mẹ. Mỗi lúc chuyển mùa, mẹ của thỏ lại bị ốm nặng. Thương mẹ quá, thỏ liền bàn với bác khỉ già thông thái: chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón mùa xuân. Nhưng bằng cách nào? Bác khỉ già hỏi lại. Cháu sẽ rủ muôn thú trong rừng góp những chiếc lồng đẹp nhất để làm cầu vồng nhiều màu sắc. Tin lan truyền đi khắp nơi, muôn thú trong rừng đều muốn gặp mùa xuân dịu hiền nên vui vẻ góp những sắc màu đẹp nhất. Nào là màu xám của gấu, màu vàng tơ của hươu sao, màu nâu của sóc, rồi chim công, vẹt, bành khuyên cũng góp những chiếc lồng nhiều màu sắc của mình. Bầy cá cũng cử cá chép mang đến một túi vây cá lấp lánh sắc màu. Chim sâu khéo tay bắt đầu kết nối những mảng màu lại để làm chiếc cầu vồng. Trong khi đó, thỏ tạm biệt các bạn muôn thú để lên đường đi tìm các loài hoa. Thỏ đi, đi mãi, vượt thác lên ngàn, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loài hoa. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ dành cho mẹ, các loài hoa đều đồng ý sẽ tích tụ dưỡng chất để chờ chị gió báo tin là đồng loạt nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, chim sâu đã dệt xong những mảng màu cuối cùng. Chiếc cầu vồng xuất hiện là muôn loài trên mặt đất xôn xao. Chị gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa. Như đã hẹn, những nụ hoa lần lượt trồi lên, nở muôn màu rực rỡ. Cả mặt đất lộng lẫy sắc màu. Nàng mùa xuân xinh đẹp đã đến với trái đất. Từ đó, trên trái đất có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Nếu các bé để ý, sẽ thấy các loài hoa đều khoe màu rực rỡ như những làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi tới. Còn riêng chú thỏ đáng yêu đã được nàng xuân tặng một chiếc áo trắng tinh, mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và đã biết đoàn kết các bạn muôn thú và các loài hoa để cùng nhau đón mùa xuân về. Sự tích về mùa xuân thật hay phải không nào? Qua đây, chúng ta còn nhận được lòng hiếu thảo của chú thỏ dành cho mẹ mình nữa. Như Quỳnh mong rằng chúng ta sẽ luôn biết yêu thương cha mẹ, luôn là con ngoan trò giỏi các bạn nhé.